Không sao thật mà, anh xem em không phải rất lành lặn sao? Chu Trản không nói nữa, khẽ thở dài. Nguyên Tư nhếch môi, suy nghĩ một lúc lại nói. À, vừa rồi em nói sai. Hà, không phải anh hỏi em khó chịu chỗ nào sao? Dạ dày khó chịu cứ kêu rột rột, phải lập tức ăn một cái hoành thánh mới hết. Chu Trản cười, rửa mặt xong rồi ăn. Ăn xong rồi rửa, Nguyên Tư nói xong liền gắp một cái. Sợ cậu bị phỏng nên Chu Trản lập tức đoạt lại, đưa lên thổi thổi vài cái rồi mới đưa tới bên miệng cậu. Ăn cái này xong phải đi rửa mặt ngoan. Một phút sau, Nguyên Tư vừa xúc miệng vừa ngâm nga hát, lần thứ hai đi vào nhà bếp hoành thánh đã không còn phỏng miệng như lúc nãy. Papa và cha mỗi ngày đều dậy sớm nên con trai cũng tập được thói quen đó, thú cưng nhà khác 5 giờ rưỡi vẫn còn đang khò khò ngủ say, mà Samoy nhà họ Chu thì đã càn quét khắp nơi. Mỗi sáng sớm Nguyên Tư phải đến chợ đầu mối lấy hàng, trễ nhất cũng không được quá 6 giờ, tiệm mì của Chu Trản cũng phải bày sạp vào buổi sáng. Mấy năm nay hai người ngủ sớm dậy sớm, Chu Trản mỗi ngày đúng 4 giờ 40 thức dậy làm bữa sáng. Trước đây lúc Nguyên Tư còn chưa bán trái cây, Chu Trản không cho cậu dậy quá sớm, làm xong bữa sáng dùng màng bọc thực phẩm lại, đến 8 giờ gọi điện thoại kêu cậu dậy. Giờ có cửa hàng, trái cây tê chản chản, Nguyên Tư không thể ngủ thẳng giấc nữa, đúng 5 giờ phải dậy ăn sáng cùng Chu Trản, sau đó lái chiếc xe bánh mì Trường An đến chợ đầu mối nhập hàng. Góc chuyện audio.com, hừng đông trong chợ đã bắt đầu bốc hàng, sáng sớm tiếng người huyên náo và dòng người đông như kiến. Lùi tới đều là người dùng mồ hôi và sức lao động kiếm sống, ai nấy cũng to tiếng đầy đầy chen chen, một lời không hợp là cãi vả. Ban đầu Chu Trản không cho Nguyên Tư đi vào lấy hàng, một mình ôm hết việc nặng nhọc nhốt Nguyên Tư ở trong xe hưởng quạt gió mát. Bị nhốt mấy lần Nguyên Tư không chịu được nữa, không phải muốn đi theo anh, mà lý do là Chu Trản trả giá không lợi hại bằng cậu, rất có khả năng bị chặt chém. Chu Trản trầm mặt nói, có bấy nhiêu đâu, bao nhiêu cũng là tiền. Nguyên Tư nói, người thường chúng ta có thể tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm, con trai em sau này lớn lên ăn còn nhiều hơn em, câu này là anh nói. Chu Trản nói không lại cậu, dần dần để cậu đi theo, chỉ là trong lúc chen đầy trong chợ luôn dùng cơ thể che chắn cho cậu, tay cũng ôm chặt người trong lòng, không thèm để ý đến ánh mắt ai. Vào giữa hè, mùi trong chợ đầu mối không dễ ngửi. Nguyên Tư và Chu Trản cùng nhau đặt trái cây kèm rau củ nấu mì lên xe đẩy, đi ngược dòng người đẩy tới xe bánh mì, người đầy mồ hôi sau khi sống sót. Nguyên Tư ra mặt mỏng, một khi nóng lên mặt đỏ nhìn thấy rất rõ. Chu Trản lấy chai nước suối ở trong xe đưa cho cậu, cậu ngửa đầu uống hơn nửa chai rồi tự nhiên đưa cho anh. Chu Trản nhận lấy uống một hơi cạn sạch, lúc rời khỏi chợ đầu mối trời đã sáng trưng, nhưng may sao vẫn chưa đến giờ cao điểm giao thông. Nguyên Tư ngồi ghế cạnh tài xế dùng khăn ướt lau tay, than phiền cười nói. Trời ạ, vừa rồi bị đống chuối quệt phải túi ùm. Chu Trản cười, đã nói em đừng đi rồi, giờ là do em, trách ai hả? Thành thật ngồi trong xe phải tốt hơn không, mà anh mới là mồ hôi túi nè. Anh như vậy không gọi là mồ hôi túi. Nguyên Tư vươn tay, nè, ngửi xem, đây mới gọi là mồ hôi túi. Chu Trản hất cánh tay cậu ra, vậy chứ gọi là gì? Thơm hả, có thấy ghê không, đang yên đang lành tự nhiên nói mình thơm. Nguyên Tư díu hai cánh tay lại, giả vờ chán ghét dùng người. Ẻo là quá đi, em nghe còn thấy hết hồn. Phía trước có đèn đỏ, Chu Trản dừng lại quay đầu hỏi. Vậy em nói xem, mồ hôi của anh không thúi cũng không thơm, vậy là cái gì? Đừng nói với anh là mùi cơ thể nha. Đương nhiên là mùi cơ thể rồi. Nguyên Tư dựa sát vào, cầm đặt trên vai Chu Trản, ngửi cổ anh cười nói. Cái của anh gọi là hormone quyến rũ, trong trường hợp đặc biệt dễ làm người ta động dục. Đèn xanh sáng, Chu Trản một bên khởi động một bên hùa theo. Vậy giờ em động dục rồi hả? Trời đã sáng rồi, xe bánh mì này của anh không chơi xe lắc được đâu, bị cảnh sát bắt thì rất mất mặt. Uầy, cũng đúng, Nguyên Tư gõ cửa sổ xe một cái còn nói. Nhanh gom tiền thôi, mục tiêu năm nay là đổi sang chiếc xe có thể động dục. Chu Trản bật cười, tiền đồ đâu hả? Chưa đến 7 giờ tiệm, trái cây tây chản chản đã mở cửa bắt đầu buôn bán. Chu Trản ở trong cửa hàng tuần tra một phen, xem Nguyên Tư bày xong hoa quả mới xoay người rời khỏi. Nguyên Tư vòng tay ôm lấy eo anh, ở trên gáy anh hôn một cái, vỗ vai nói. Buổi chiều gặp, lúc Chu Trản chạy xe tới, quán mì Tư Ca, phục vụ đã bắt đầu quét dọn nấu nước, các quán nhỏ xung quanh hơn phân nửa là bán buổi trưa với tối muộn, sáng sớm ít khi mở cửa. 7 giờ đoàn quân thực khách vẫn chưa tới, Chu Trản bắt đầu nêm gia vị và nấu chè ngân nhĩ, tranh thủ lúc rảnh rỗi xem WeChat. Góc chuyện audio.com. Nguyên Tư ở bên kia giờ vẫn chưa có khách, chụp một tấm hình đầy trái cây gửi qua, nói, khóm, xoài, dâu tây, chuối, dưa hấu, cam, anh muốn ăn loại nào? Chu Trản không kịp đánh chữ, cười voi nói, ăn hết, chỉ chốc lát sau tin nhắn mới gửi đến, vẫn là hình ảnh kèm chữ như cũ, mờ hay quá chỉ cho anh ăn chuối. Chu Chản đang muốn hồi âm thì đợt khách đầu tiên đã đến, phục vụ lớn tiếng gọi. 7 phần cay, 4 phần không cay, thêm 5 phần cay nữa. Chu Chản để điện thoại xuống, không rảnh trò chuyện với Nguyên Tư nữa. Mãi cho đến khi bất bận mới cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn Nguyên Tư gửi tới. Người đâu rồi, sao không trả lời nữa? Trời ơi sao không nói nữa? Đần quá đi, em nói cho anh ăn chuối, anh có thể bảo em là phía dưới cho em ăn, mà. Không phải bán mì rồi chứ? Bận thật rồi sao? Quầy thời gian đã trôi đi không thể lấy lại được đâu nha. Xem như anh không thấy. Không thấy, Chu Chản khẽ cười một tiếng, trả lời. Anh thấy rồi, trở về thì phía dưới cho em ăn. Khách trương.